Bất hủ kiếm thần, chương 1135, thiên ma xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thủy thiên ma, vô danh hòn đá trong chúng thiên thần cả người chấn động, trong lòng kinh hãi. Mặc dù là chiến liệt băng thích thiên thân là tuyệt thế thần vương, thời khắc này vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, năm đó thần ma chi chiến lưu cho bọn hắn ấn tượng đích thực quá sâu. Nguyên thủy thiên ma, một cái kẻ khác kinh khủng tới cực điểm tồn tại. Không có ai biết như vậy một cái sinh mệnh tại sao lại sinh ra. Hắn lại là như thế nào sinh ra. Nhưng không thể phủ nhận nguyên thủy thiên ma cùng tam giới không hợp nhau là tất cả tội ác tai nạn đầu nguồn. Nguyên thủy thiên ma bất tử tam giới chúng sinh đem vĩnh viễn không an bình ngày. Đi, đem chấn ma chung cùng thánh khí hà đồ thu hồi lại. Cái này hai đại thánh khí đã vô phương ngăn trở nguyên thủy thiên ma sống lại, nếu không phải có thể đúng lúc thu hồi, rất dễ bị ma đầu kia tới vô tận trong vực sâu. Thần côn thúc giục, chiến liệt bọn người cũng muốn đi tới, lại bị thần côn ngăn cản. Các ngươi cùng đại đế trong lúc đó không hề quay về đường sống, không thích hợp lộ diện, hôm nay thiên giới tùy thời cũng có thể đánh thông, đại đế thần thức nhận thấy được các ngươi tại trốn vào đi tới không còn kịp rồi. Tam giới sáng lập cực kỳ đặc thù, nhưng rất hoàn mỹ, chính mình không thể nghịch chuyển đặc tính. Năm đó trăm tộc cường giả lo lắng thần ma chi chiến bạo phát năng lượng quá mạnh mẽ, liên lụy hồng hoang cả vùng đất trăm họ mới sáng lập thiên giới. Cho nên, một khi nhân giới tu sĩ đạt tới thần tiên cảnh, rửa tay nhấc chân bộc phát ra năng lượng, liền sẽ bị thiên giới cảm ứng được theo mà phi thăng. Quá trình này không thể nghịch chuyển, nói cách khác thiên giới chư thần vô phương đơn giản đi tới nhân giới, bằng không nhân giới từ lâu đại loạn. Đồng dạng, nhân giới sinh linh cũng không có khả năng tùy ý tiến nhập minh giới. Muốn đi vào minh giới, chỉ có một con đường, chính là thiên giới chư thần ngã xuống, hồn phách trải qua lục đạo luân hồi, tiến nhập minh giới, vì thế chuyển thế đi tới nhân giới. Thiên, địa, nhân dựa theo cái này trình tự tam giới là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đây cũng chính là chuyển thế bí mật, nhân giới phàm nhân không có tu đạo, nhân chết đèn tắt, ba hồn bảy vía tiêu tán vô thiên địa. Nhưng thiên giới chư thần lại bất đồng, chỉ cần hồn phách bảo tồn hoàn hảo, có thể tiến nhập lục đạo luân hồi, lại tiến nhập minh giới, có cơ hội tại nhân giới chuyển thế sống lại, nhưng ký ức pháp lực thần thông đợi một chút khẳng định đều phải tại lục đạo trong trầm luân tiêu tán. Giống tinh thần chi chủ cái loại này luân hồi bát đời, còn bảo đảm tâm linh bất diệt ký ức hoàn hảo cường nhân cuối cùng quá ít. Chỉ có lĩnh ngộ luân hồi đại đạo, có thể mới có thể. Nhưng nói đúng không đảo ngược chuyển, lại chỉ có thể ước thúc tuyệt đại bộ phân thần linh tam giới trong, lại có mấy người không bị cái này ước thúc, đó chính là đại đế. Tại thái cổ thánh thụ vỡ vụn trước kia, đạt đến đế cấp hoặc là hoàng cấp sinh mệnh, đều đã nắm trong tay thế giới lực tự nhiên có thể mượn tam giới quy tắc theo thiên giới đi xuyên đi tới nhân giới. Vạn năm đến, thái cổ thánh thụ vỡ vụn tam giới hỗn loạn, mặc dù là đại đế cũng vô pháp theo thiên giới đi xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay sắp đả thông thiên giới, sợ rằng mấy tôn đại đế sẽ trước tiên tiến nhập nhân giới, tìm kiếm vạn năm sứ giả giới phát sanh biến hóa gì, cho nên thần côn mới để cho chiến liệt bọn người trốn ở vô danh hòn đá trong, không nên lộ diện. Thần côn cùng lâm dịch xé rách không gian, hàng lâm tại oán linh phế tích vùng trời. Chấn ma chung nguyên bản tại hà đồ lực lượng gia trì dưới, đã trở nên rất nhỏ, đem nguyên thủy thiên ma hạn chế tại oán linh phế tích ở chỗ sâu trong. Nhưng hôm nay thiên giới nhân giới trong lúc đó hàng rào trở nên cực kỳ yếu kém, nguyên thủy thiên ma cảm thụ được cửu u thâm nguyên truyền tới lực lượng, lúc này thức tỉnh thân hình tăng vọt đem chấn ma chung liên tục chống đỡ đại. Ầm ầm, giống như sấm rền nổ vang, kinh thiên động địa. Lâm dịch cùng thần côn biến sắc tuy rằng thân ở giữa không trung, nhưng suýt nữa từ không trung tài ngã xuống. Một cổ man hoang khí tức cổ xưa theo trên bầu trời vẩy rơi xuống, một cổ ý chí cường đại chợt hàng lâm, thần uy mênh mông. Lâm dịch cảm thụ được một cổ cường đại hút kéo lực khó có thể chống cự, đang ở mạnh mẽ kéo động hắn bay về phía trên cao. Ý vị này, thiên giới đã đả thông. Thần côn hai mắt trừng trừng, hai tay tại trong nháy mắt biến hóa ra vô số pháp quyết bắn nhanh xuất từng đạo thần quang rơi vào chấn ma chung lên. Đương, đương, đương, đương, tiếng chuông liên tục quanh quẩn, mượn thánh khí chấn ma chung lực lượng, thần côn tạm thời ổn định thân hình. Tuy rằng thần côn là thần vương, nhưng cái này cổ phi thăng lực sẽ căn cứ tu sĩ tu vi mạnh yếu tự mình làm điều chỉnh, trừ phi có thể chính mình thế giới lực bằng không chắc là phải bị cuốn vào thiên giới trên. Thần côn âm thầm nhẹ thư một chút sức lực đã là xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như hắn đổi ở phía sau phi thăng thiên giới, sợ rằng muốn trước tiên bị đại đế bắt đi, đến lúc đó sinh tử liền không phải do hắn. Oanh, oanh, oanh, oanh, trên bầu trời từng cái một to lớn nước xoáy truyền đến một hồi xuyên qua thiên địa động tĩnh. Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại tại Hồng Hoang đại lục lên, có đông đảo cái thân hình không bị khống chế phiêu ở giữa không trung, chi chít hướng thiên không phần cuối phi thăng đi. Lâm Dịch thấy được Quân Lâm, Chuyên Chư đám người thân ảnh, cũng nhìn thấy Công Tôn hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông đẳng mấy thế lực lớn thế hệ trước thần tiên. Bọn họ nhìn Lâm Dịch ánh mắt của tràn đầy oán khí cùng xem thường. Tại thiên giới, cái gì hiệp vực cái gì Lâm Dịch đều là chó má. Mấy trăm năm qua áp tại đỉnh đầu bọn họ ngọn núi lớn này, rốt cục đang đả thông thiên giới trong nháy mắt cũng tuyên cáo sụp đổ. Vứt bỏ vùng đất hơn 10 lên trăm vạn thiên thần hướng thiên giới bay đi, yêu tộc thánh địa quy mô cũng không nhỏ, chi chít. Lâm Dịch kẹp ở đám này phi thăng chi chúng ở giữa, có vẻ cực kỳ phổ thông. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Chấn ma trung phóng lên cao, thần côn đồng tử co rụt lại, hét lớn một tiếng. Lâm Dịch tránh mau. Giống, chấn ma trung dưới, một cái khổng lồ ma ảnh cả người thiêu đốt đen kịt ma diễm tận trời giống giận, bộc phát ra cường hãn vô cùng ma uy, gần như muốn hủy diệt thiên địa. Nguyên thủy thiên ma xuất thế. Tại nguyên thủy thiên ma tiếng hô trong, Lâm Dịch thậm chí cảm giác tác dụng ở trên người phi thăng lực đều dừng lại trong nháy mắt. Đây là thiên ma hung uy, thậm chí có thể đánh vỡ tam giới quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch vị trí cách nguyên thủy thiên ma đích thực quá gần. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng báo động chợt nhanh chóng, trước mắt một đen, một mảnh to lớn ma ảnh che khuất bầu trời, khí tức tử vong đập vào mặt gần như làm hắn hít thở không thông. Nguyên thủy thiên ma xuất ra ma trưởng, lại muốn trước khi phi thăng, đem Lâm Dịch đưa vào chỗ chết. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Dịch thân thể bị tam giới phi thăng lực bao phủ trói buộc vô phương thuấn di. Lâm Dịch trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, tỉnh táo chấn định tả thủ bởi vì hữu thủ hậu quả, nhanh chóng hợp lại, ngưng tụ ra một đoàn nhân quả lực trở mình tay một trường hướng về phía trước vỗ tới. Lợi dụng phiên thiên trường, đánh ra nhân quả lực đây cơ hồ là Lâm Dịch hiện nay mạnh nhất một chiêu công kích. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu hắc khí rung động liên tục gần như tán loạn nhưng vẫn như cũ tản ra cắn người sát khí. Phốc, Lâm Dịch phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, một chiêu cũng đã bị thương nặng. Lâm Dịch chẳng qua là thần tướng, mặc dù là tuyệt thế thần tướng, nhưng cùng nguyên thủy thiên ma chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Năm đó bản tôn cùng thần côn hai đại thần vương liên thủ, vận dụng chấn ma chung cùng thánh khí hà đồ, hoàn thị đuổi tại nguyên thủy thiên ma mới vừa sống lại mới miễn cưỡng kỳ chấn áp. Hôm nay thiên giới đả thông, liền chấn ma chung cùng hà đồ đều khốn không được nguyên thủy thiên ma, Lâm Dịch có thể bằng vào lực lượng của chính mình chống được một trường này, đã là vạn hạnh. Lấy Lâm Dịch trạng thái tuyệt đối gánh không được nguyên thủy thiên ma chiêu thứ hai. Nguy tại sớm tối, cách chương.